Đại đường song long truyện, chương 70, Trường Giang nhị quân, góc truyện audio.com, thuyền chở muối rời khỏi biển lớn, ngược dòng Trường Giang. Cách cách cách, tiếng gõ cửa vang lên cùng với tiếng nói của Từ Tử Lăng. Vào đi, Khấu Trọng đẩy cửa bước vào, thấy Từ Tử Lăng đang ngồi xếp bằng trên một chiếc ghế cạnh cửa sổ liền mỉm cười. Tên tiểu tử này thật cần cù, Từ Tử Lăng điềm nhiên nói, ta có một dự cảm rất bất tường, đêm nay nhất định sẽ có phiền phức. Khấu Trọng ngồi xuống đối diện với gã, gật đầu nói. Ta đến đây chính là để nói cho ngươi biết, chúng ta đã bị địch nhân theo dõi rồi. Có hai chiếc thuyền đang đi theo sau chúng ta, thật muốn giết bà nó đi cho thống khoái. Từ Tử Lăng mỉm cười nói, đấu lực chỉ là hạ hạ chỉ sách, ngươi có chú ý quỷ quái gì rồi đúng không? Khấu Trọng lắc đầu thở dài, ngươi hiểu Khấu Trọng này không ai khác ngoài Từ Tử Lăng ngươi. Chúng ta không thể ngồi trên thuyền này đợi người khác tìm đến gây chuyện, nếu gặp phải hạng vô sỉ bỉ ổi, không có gan tìm đến mà chỉ đốt thuyền hay đục thuyền vậy thì số muối của chúng ta nguy to. Từ Tử Lăng nói, người càng phải nên nghĩ cho bốn tên tiểu tử bọn Đoạn Ngọc Thành, nếu không về sau tất cả các chuyện khuân khuân vác vác đều sẽ do Khấu bang chủ ngươi đảm nhiệm đó. Khấu Trọng cười khổ, coi như ta xin ngươi đi, đừng có châm chọc ta nữa được không, ta đương nhiên phải nghĩ cho bọn họ rồi. Thân làm bang chủ, nếu như không ai hộ thuộc hạ thử hỏi ai sẽ bán mạng cho ngươi nữa chứ? Từ Tử Lăng cũng cảm thấy mình hơi có chút quá đáng, liền khiêm nhượng nói. Coi như ta không đúng, ngươi đã nghĩ ra diệu kế gì chưa? Khấu Trọng thoải mái dựa lưng vào thành ghế, duỗi chân ra nói. Sau khi trời tối, chúng ta sẽ diễn một trò ảo thuật bỏ rơi hai con thuyền theo dõi phía sau đã. Từ Tử Lăng cười cười nói, ngươi không phải muốn đục thuyền của người ta đấy chứ? Khấu Trọng cười khổ nói, lại bị ngươi đoán trúng rồi, nếu luận công phu dưới nước thiên hạ này có ai bằng được chúng ta chứ? Hiện giờ mấy tên tiểu tử kia đã chuẩn bị công tác rồi. Đợi lát nữa chúng ta sẽ đốt cho khói nồng nặc ở đuôi thuyền làm che khuất thị tuyến của bọn chúng, sau đó thừa cơ xuống nước mỗi người xử lý một chiếc thuyền. Lần này chúng ta dùng công cụ đục thuyền chuyên dụng thêm vào công phu tuyệt thế thần công của Dương Châu Song Long chúng ta chỉ cần một chốc là có thể. Ồ, chợt nghe có tiếng bước chân gấp gáp chạy lại gần, gã thuộc hạ có thân hình thấy nhỏ Bao Chí Hà từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Hai vị bang chủ không xong rồi, địch nhân đã đuổi tới nơi. Không âu không, hai chiếc thuyền ba buồm phía sau chỉ còn cách thuyền của hai gã chừng hơn 40 trượng, lại càng lúc càng gần, hiển nhiên là tốc độ trên thuyền của bọn gã rất nhiều. Phía trước là một vũng nước chảy xiết, hai bên là vách núi dựng đứng, khắp nơi đều là bãi đá ngầm nguy hiểm, hung hiểm phi thường, có thể thấy địch nhân sớm đã có âm mưu chọn đoạn sông này để phát động thế công. Đêm nay ánh trăng thật đẹp, nước sông chảy xiết phản chiếu ánh trăng sáng như muôn ngàn con rắn bạc đẹp một cách mê hồn người. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đứng ở phía đuôi thuyền, vận công tụ vào song mục thấy trên khán đài của thuyền đối phương có hơn 10 người đang đứng, cũng đang chỉ tay về phía hai gã. Khi hai gã nhìn xuống phía dưới, bất giác thở hắt ra một hơi, thì ra trên mỗi thuyền đều có tới cả trăm tên cung tiễn thủ, còn có cả máy bắn đá nữa. Trận này phải đánh thế nào? Góc truyện audio.com, đây, song mục Khấu Trọng hừng hực sát khí, trầm giọng nói. Hai con thuyền này không biết là của thần thánh phương nào? Đoạn Ngọc Thành đang phụ trách lái thuyền nghe tiếng liền đáp. Có lẽ là chiến thuyền của Đại Giang Hội, bọn chúng có sở trường là có thể gia tăng tốc độ lúc rẽ ngoặt, những tài công khác đều không thể làm nổi chuyện này. Đại Giang Hội là một trong bát bang thập hội, trên giang hồ sớm đã có danh tiếng từ lâu, tuyệt đối không phải hạng tầm thường, chính phó bang chủ là hai huynh đệ Long Quân Bùi Nhạc và Hổ Quân Bùi Việp, nổi danh tâm lang thủ lạt. Từ khi còn ở Dương Châu, hai gã đã nghe đến ác danh của hai huynh đệ này, thật không ngờ vừa mới vào Trường Giang đã gặp phải đám hung nhân này. Khấu Trọng khẽ huých Từ Tử Lăng một cái, lẩm bẩm nói. Con bà nó, rõ ràng chúng ta đánh không lại, lần này làm sao bây giờ? Từ khi xuất phát hai gã đã nghĩ đến chuyện địch nhân đến xâm phạm, nhưng chỉ nghĩ là một nhóm chừng 5-6 người hoặc một vài cao thủ muốn lấy lòng Lý Mật mà thôi, đâu có ngờ đối phương lại bày ra đại trận thế này, địch nhân căn bản không cho hai gã cơ hội tiếp chiến. Từ Tử Lăng điềm nhiên nói, bỏ thuyền, Khấu Trọng trừng mắt nhìn thuyền địch cách đó 20 trượng ngạc nhiên nói. Vậy số muối đó không phải cũng bỏ hết hay sao? Từ Tử Lăng càng tỏ vẻ ngạc nhiên hơn, trí não của Trọng thiếu gia ngươi trở nên trì độn từ lúc nào vậy? Bỏ thuyền là hai chúng ta bỏ thôi, ngươi không thấy địch nhân đã bố trí lưới và chĩa ba để cho lúc thuyền chìm động thủ bắt người hay sao? Vậy tại sao chúng ta không đi trước một bước để tránh cho bọn chúng phải tốn đá với dầu hỏa chứ? Khấu Trọng vỗ trán, vận công hướng về phía thuyền địch hét lớn. Bùi Nhạc, Bùi Viêm, một con rắn một con mèo các ngươi muốn chết à? Một tiếng hừ lạnh vang lên từ bên thuyền địch. Hai gã thoáng giật mình kinh hãi, tiếng hừ của đối phương lãnh lót nhưng không the thé, hiển nhiên là nội lực thâm hậu, không phải hạng tầm thường. Nếu như thêm vào các cao thủ khác và hơn 200 chiến sĩ tinh thông thủy tinh phối hợp với lưới và cung tiễn, khả năng bọn gã bị bắt sông tuyệt đối không thấp. Một thanh âm thấp trầm từ chiếc thuyền địch bên tả truyền đến. Hai tên tiểu tử các ngươi nhất định đã chán sông rồi. Chết đến nơi rồi mà còn dám xuất khẩu cuồng ngôn. Nếu thông minh một chút thì lập tức dừng thuyền, các ngươi tưởng đại giang hội chúng ta kém cỏi như bọn hải sa bang à. Hai gã vận hết mục lục nhìn thấy kẻ phát ngôn là một người có thân hình khôi vĩ, đầu hói mặt to cằm bạnh dày, niên kỷ ước chừng hơn 40 tuổi. Toàn thân vận hắc bào, rất có khí khái, nhưng khiến hai gã chú ý hơn cả là một thanh niên áo tím đứng bên trái của đại hán đầu hói. Người này thân hình cao gầy, mũi cao, khuôn mặt vuông vắn, vốn cũng rất tuấn tú nhưng đáng tiếc là đôi mắt lại nhỏ hẹp một cách dị thường, cực kỳ không hợp với toàn bộ mặt và vẻ bề ngoài, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu khi nhìn vào mặt y. Nguyên nhân khiến hai gã để ý đến con người này đều là vì luồng dị quang sáng rực trong mắt y, có thể thấy nội lực kẻ này còn cao hơn đại hán đầu hói vừa phát thoại một bậc, khẳng định là một tay cường địch ngoan cố. Lúc này đại hán mặt rỗ ma quý đã đến bên cạnh hai gã báo cáo. Có thể quạt khói được rồi, Khấu Trọng mừng rỡ nói. Đợi ta ra hiệu, ma quý lập tức lãnh mệnh chạy đi. Từ Tử Lăng muốn làm đối phương phân thần liền cười. Góc truyện audio chấm cơm. Lên ha hà nói, dừng thuyền để mọi người thân thiết với nhau một chút cũng chẳng có gì là không được, chỉ là không biết người vừa lên tiếng là vị đương gia nào của đại giang hội vậy. Đại hán đầu chọc lạnh lùng quát, bản nhân Bùi Viêm, biết điều thì mau lập tức hạ buồm dừng thuyền, bằng không chúng ta sẽ hạ lệnh tấn công, lúc đó thì đừng trách đại giang hội hạ thủ không lưu tình. Thanh niên áo tím phát ra một tràng cười the thé tiếp lời. Khấu huynh và Từ huynh hiện giờ vô cùng được giá, bằng không đâu thể khiến cho Bùi nhị đương gia phải tốn 10 ngày 10 đêm truy theo các vị chứ. Có điều chúng ta không giống những bang hội khác muốn bắt hai vị đi làm lễ vật mà chỉ cần hai vị hợp tác với chúng ta cùng xây dựng đại nghiệp thiên thu vạn đại. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đánh mắt nhìn nhau, giờ mới hiểu ra đối phương đến là vì Dương Công Bảo Khố. Khấu Trọng thấy đối phương lại nhích lại gần thêm một trượng nữa, liền quát lớn. Các hạ là ai? Bùi Viêm lên tiếng đáp thay. Các người thật đúng là hữu nhãn vô cha ua, ngay cả công tử duy nhất của trường Bạch đệ nhất cao thủ Lôi Đình Đao Vương Khôi Giới công tử mà cũng không nhận ra mà còn đòi hành tẩu giang hồ nữa sao? Khấu Trọng giả vẻ kinh ngạc, Tất Huyền và Ninh Đạo Kỳ có nhận ra Vương công tử không? Lẽ nào bọn họ cũng không cần hành tẩu giang hồ nữa? Bùi Viêm đang định tâng bốc Vương Khôi Giới, bị Khấu Trọng nói vậy thì lập tức cứng họng. Vương Khôi Giới càng thêm ngượng ngùng, Khấu Trọng biết đối phương thẹn quá hóa giận, vội phát lệnh quạt khói. Quả nhiên thuyền địch vang lên tiếng trống rồn rã, người người dương cung đáp tiễn, chuẩn bị tiếp cận thêm một chút nữa thì lập tức phát tên. Kẹt kẹt, hơn 10 tảng đá to cả thước vương từ máy bắn đá bật ra, bay vút về phía thuyền của hai gã. Cùng lúc đó, từ bốn cửa sổ phía đuôi thuyền bốc ra bốn cột khói đen kịt. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lập tức tung mình nhảy lên, quyền cước tề xuất đánh bật những tảng đá đang bay tới ra xa. Địch nhân còn chưa có cơ hội bắn đợt đá thứ hai thì khói đen nồng nặc đã theo gió cuộn tới bao trùm lấy hai chiếc thuyền. Bọn Bao Chí Hạ và Thạch Giới không ngừng dùng quạt thổi khói đen, dìm đối phương trong màn khói dày đặc, giơ năm ngón tay lên trước mặt cũng không nhìn thấy. Ở trên thuyền bốn gã thanh niên ma quý, Đoạn Ngọc Thành, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng gieo họ ầm ĩ, hưng phấn phi thường. Chợt nghe tiếng y phục phất gió phần phật, một bóng người bay vọt ra từ màn khói như một con chim ưng khổng lồ bổ về phía hai gã Khấu Từ mang theo một làn đao quang sáng rực. Khấu Trọng không hề sợ hãi, gầm lên một tiếng, đến hay lắm, đoạn vung đao lên như thiểm điện, hóa thành hàn quang. Đinh, trường đao xả thẳng vào luồng đao quang của đối phương, người kia ngạnh tiếp một đao với Khấu Trọng, kinh hãi phát giác ra một đao của gã không những mang theo một luồng chân khí cực hàn, bức toàn bộ khí kình trên bảo đao của y chạy ngược trở lại cơ thể, hơn nữa còn có hậu thế, khóa chết đao thế của bản thân, vội cả kinh thất sắc, mượn lực búng người lên, lăng không lộn nhào một vòng trên không, hạ thân rơi xuống võng đài trên nóc thuyền. Khấu Trọng cũng bị kình lực của đối phương làm cho huyết khí nhộn nhạo, đang thầm kinh hãi thì Từ Tử Lăng đã nhún người lao vọt lên không như một con thần ưng, chặn đứng địch thủ đáng sợ này, giao thủ một chiêu ngay trên không trung. Vũ khí của Từ Tử Lăng chính là thân thể gã. Góc truyện audio.com, ngoại trừ tay chân ra, mỗi bộ phận trên người gã đều có thể dùng để công kích địch nhân. Người kia hiển nhiên chưa từng gặp phải lối đánh như vậy bao giờ, liên tiếp ba đao đều bị Từ Tử Lăng dùng tay gạt đỡ, lập tức hậu kình bị đứt đoạn, thay đổi phương hướng, thân hình rơi xuống một bên mạn thuyền. Từ Tử Lăng cũng cảm thấy kiệt sức lực, an nhiên hạ thân xuống võng đài.